núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 267, Tiểu Tà Vương gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, trong dòng sông lịch sử dài đăng đẳng. Cũng không biết, có bao nhiêu, chủng tộc đã diệt vong. Càng không nói tới những chủng tộc, chỉ còn lại một chút sinh cơ. Đang kéo, dài hơi tàn, hiện tại chủng tộc thống trị cửu vực là ba đại tộc nhân, yêu, ma. Sở Huyền lại nhớ tới ma Phật. Nếu kế hoạch hóa ma thành Phật của mình thành công, thì bao nhiêu năm nữa, ma tộc có giống như u tộc hiện giờ hay không? Phật tộc thay thế địa vị ma tộc, tựa hồ yêu tộc so với thời kỳ đỉnh cao, cũng đang nằm trong trạng thái xuống dốc. Cửu vực, hiện giờ chỉ có nhân tộc vẫn trong trạng thái cường thịnh. Nhưng mà thời kỳ cuối của đạo nguyên này sẽ xảy ra thay đổi gì? Sở Huyền cũng không biết. Kết thúc một đạo nguyên có ý nghĩa gì? Và mang lại ảnh hưởng ra sao? Hắn có một dự cảm. Cuối thời kỳ đạo nguyên này mang ý nghĩa kết thúc một thời đại, tuyệt đối sẽ xảy ra đại sự. Trong hội nhiều ra một thành viên. U Tố đến đã khiến cho không khí náo nhiệt hơn. Chủ yếu là đám người ứng không. Hổ Thái tương đối hiếu kỳ đối với u tộc. Lúc bọn hắn quật khởi, cũng không thấy u tộc sinh sống trong cửu vực, cho nên bọn hắn chưa từng tiếp xúc qua khu vực tiếp giáp giữa Nam Châu và Đông Châu. Trong mênh mông đại sơn, có một người đang chật vật bước đi lảo đảo. Gương mặt hắn tái nhợt, hai mắt đầy tơ máu, lộ ra tràn ngập oán hận. Khí tức trên người hắn hỗn loạn, có lẽ là đang bị thương nặng. Tà tử, Tiểu Tà Vương nghiến răng nghiến lợi, gương mặt vì tức giận mà trở nên vặn vẹo. Bàn tay hắn đang nắm chặt thông tấn phù. Hắn vừa nhận được tin tức phụ thân Tà Vương đã chết. Tà tử, thù này không báo, ta quyết không làm người. Tiểu Tà Vương gầm thét, khóc thút thít, tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm phía sau càng lúc càng đến gần, trong lòng rất tuyệt vọng. Dùng thực lực hiện giờ của hắn, lại bị trọng thương, căn bản là không thể chạy thoát. Phốp, đột nhiên hai chân hắn loạng choạng, trực tiếp té nhào trên mặt đất, phụt, phun ra một ngụm máu tươi. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người hư ảo, tựa hồ là một thần hồn, nhưng lại không giống. Con người trong mắt Tiểu Tà Vương chợt co rút, liền đứng bật dậy, cảnh giác nhìn bóng người trước mặt. Người này dần dần ngưng thực, là một nam tử sắc mặt tái nhợt. Đứng trước mặt hắn, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Trong lòng Tiểu Tà Vương thất kinh, thanh niên này giống người, nhưng lại không có khí tức nhân tộc. Trên thân thể còn tàn mát ra khí tức âm lãnh. Đây không phải là nhân tộc. Tiểu Tà Vương vô thức lùi về sau mấy bước, rất sợ sệt đối với thanh niên này. Hiện tại hắn bị trọng thương, dễ dàng bị người ám toán, cũng không tệ. Mượn thân phận này đi dò thám một chút cũng được. Thanh niên nam tử lẩm bẩm một câu. Kế tiếp, hắn hóa thành một cái bóng mờ, đột nhiên lao về phía Tiểu Tà Vương. Cút ngay! Tiểu Tà Vương ra tay tấn công, nhưng mà công kích trực tiếp lướt qua trên người hắn, căn bản không thể ngăn cản được đối phương. Phốp! Trong nháy mắt, Tiểu Tà Vương có cảm giác tựa hồ mình bị thứ gì nhập vào, thân thể dần mất khống chế, ý chí tinh thần cũng bị giam cầm. Tựa hồ sau một khắc, ý chí tinh thần cũng đang bị cắn nuốt. Trong lòng Tiểu Tà Vương cực kỳ hoảng sợ. Rốt cuộc là đối phương dùng tà thuật gì, vậy mà có thể nhập vào mình. Giây phút nguy hiểm đã cận kề. Nếu không làm ra hành động gì, hắn sẽ bị giam cầm, trở thành khôi lỗi của đối phương. Hắn gầm nhẹ một tiếng, phát ra tiếng gào như dã thú. Trong mắt Tiểu Tà Vương lộ ra thần sắc ngoan độc. Thừa dịp thân thể vẫn chưa bị khống chế hoàn toàn, đưa tay cắm vào bả vai, máu tươi phun ra xối xả. Đốt huyết, luyện huyết, hóa huyết, huyết luyện, khí tức đỏ như máu, lập tức bao phủ tiểu tà vương. Huyết dịch trong cơ thể tựa hồ đang sôi trào, một cổ lực lượng máu tanh đang ảnh hưởng tới bản thân. Tuy là tiểu tà vương không tu luyện tà công, nhưng mà xuất thân từ tà vương đình, làm sao lại chưa từng đọc qua những công pháp này? Nếu hắn muốn thi triển thì lại rất dễ dàng. Thời khắc sống còn, tiểu tà vương trực tiếp dùng máu của bản thân làm vật dẫn, thi triển bí thuật huyết luyện. Thi triển bí thuật huyết luyện trên người, chỉ một lát, tiểu tà vương đã cảm giác sinh cơ trên người hắn đang mất dần, ý chí tinh thần bị thiêu đốt, tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt. Á, trong cơ thể hắn truyền ra một tiếng hét thảm. Lúc này bí thuật huyết luyện tựa hồ đã tìm được đối tượng huyết luyện. Tiểu tà vương chỉ cảm thấy thân thể hơi buông lỏng, đã có thể khống chế cơ thể một chút, nhưng mà quái nhân trong cơ thể hắn vẫn chưa chịu chui ra. Ngoạc vị, sắc mặt hắn lộ ra vẻ hung tàn, móc ra một viên đan dược đỏ như máu nuốt xuống, hai tay lại tự đâm vào cơ thể, chọc ra mấy lỗ máu sâu tận xương. Huyết luyện, luyện huyết, luyện thịt, luyện thần. Á, trong cơ thể tiểu tà vương lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Cách chương.